Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134, chương 134, chế tạo rách bươm. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Khusgo 0103 đề cử nguyệt phiếu, lúc này sắc trời đã là buổi trưa. Smith Lâm xử lý tốt chế tạo vị mặn rách bươm nguyên liệu. Nguyên vật liệu mặc dù đơn giản, nhưng là thủ công chế tạo quá trình không dễ dàng. Trước cùng mặt và giỏi một cái vắt mì, sau đó sẽ cầm vắt mì dùng cán mì trượng cán thành đều đều hình chữ nhật hình dáng một trường mặt phiến, nhưng là không nên quá mỏng. Nhắc tới đơn giản, chân chính làm thời điểm rất khó. Smith Lâm cũng là không chế tạo qua rách bươm, cho nên đối với quá trình này cũng không quen tất. Bước đầu tiên hòa bột cán mì phiến liền xuất hiện sai lầm. Thiếu chút nữa cầm mặt phiến cán thành lớn ra mặt. Lần thứ hai cán mì phiến mới tính là thành công. Sau đó dùng dao cắt thành 1 cm chiều rộng trường điều. Nắm được hai cái mặt nhỏ cái. Sau đó chà một cái. Kết quả xoa chặn nhỏ cái. Ra sức quá lớn. Lúng túng Smith Lâm thở dài. Ai... thật đúng là không dễ dàng à. Lần này nhất định phải thành công cố gắng một chút. Không nên dùng quá lớn sức lực. Lần này mặc dù không phải là thành công, không phải rất hoàn mỹ, nhưng là vậy xoa đi ra một cái rách bươm. Bởi vì lần này rách bươm chế tạo không có tăng thêm muối. Thuần túy chỉ là vì chế tạo rách bươm mà gia tăng độ thuần thục mà thôi. Dần dần từng cái rách bươm bị xoa đi ra. Smith Lâm vậy thì hơi mệt chút, bất quá còn không có mệt đến không thể nhúc nhích trình độ. Sau đó từ nhỏ tinh nơi này xài 700 tiền vàng mua một cái công nghệ cao điện tử bếp núc, còn bổ sung thêm một cái chảo. Ngoài ra lại từ tiểu tinh cái này cũng mua một thùng cao đến 1.000 tiền vàng dầu thực vật. Smith Lâm thiếu chút nữa buồn dầu chết. Khá tốt tiểu tinh nói đây là công nghệ cao bắp chá đi ra ngoài dầu thực vật. Sức khỏe không ô nhiễm, khẩu vị đặc biệt. Tiếp theo chính là dầu chiên. Dù Yên Cơ muốn không muốn mua một cái, lúc này tiểu tinh lên tiếng. Ký chủ không cần lo lắng, sẽ không có khói dầu ở trong tiệm lan tràn. Trong tiệm có rãnh rỗi khí điều chỉnh trang bị, sẽ tự động lọc hết khói dầu, lợi hại. Ta tiểu tinh, ta làm sao không biết còn có cái này thần kỳ chức năng, ký chủ. Ngươi có thể tìm một chút cửa hàng thuyết minh sổ tay. Bên trên có rất nhiều chức năng thuyết minh, có rảnh rỗi ta sẽ đi xem. Nhưng là bây giờ ta trước hay là cầm rách bươm nổ ra tới. Nếm mùi một chút, điểm bếp núc, xoay tròn nút ấn, ngọn lửa thẳng một tiếng dậy rồi. Trong chảo dầu dầu bị đốt nóng, Smith Lâm cảm thấy xong hết rồi. Sau đó từng cái cầm rách bươm bỏ vào. Thử rồi dầu thanh âm ở trong tiệm giống như dao vang vui vậy vang trở lại. Mười mấy phút sau rách bươm châm xong, Smith Lâm vớt ra, rắc lên mới vừa mua hạt mè. Từng cổ một hạt mè mùi thơm tràn ngập ở trong không khí. Còn có cái loại đó đặc thù dầu thực vật mùi thơm ở trong không khí trôi dạt. Thật sự là mùi thơm tràn ra à. Nghe mùi này cảm thấy cũng không tệ. Ta nếm thử, đến khi rách bươm thoáng lạnh liền sau đó. Cầm lên một cái rát băng. Thúy thúy thanh âm vang lên. Trong cổ họng tràn ngập dầu thực vật và hạt mè mùi thơm. Hai người phát sinh va chạm. Ra đời không thể tưởng tượng nổi đặc biệt khẩu vị. Ăn ngon, chính là không có vị ngọt. Nếu không phải phải làm vị mặn, ta cái đầu tiên trước làm ngọt. Smith Lâm khen liền một câu rách bươm. Không hổ là tiểu tinh xuất phẩm dầu thực vật và hạt mè. Quả nhiên là thượng phẩm à. Từng cái rách bươm bị Smith Lâm làm sau giờ ngọ quà vặt cho ăn không có. Đập đi một chút miệng. Uống một hớp nước sau đó, thở dài nhẹ nhõm, rồi mới lên tiếng, không sai, chính là tính ít một chút, cách tương đương, còn tiếp tục nghiên cứu rách bươm chế tạo đi. Lần này hòa bột thời điểm thêm chút muối, gia tăng vị mặn, lần này vẫn dựa theo lúc đầu quá trình chế tạo. chỉ bất quá đang cùng mặt thời điểm thêm nhiều thêm một muỗng muối. Vì gia vị mặn, lần này chế tạo quá trình liền thuận lợi rất nhiều. Vậy tương đối quen luyện không xuất hiện cái gì lớn sai lầm. Chính là nửa đường xoa chặn một cây rách bươm. Chiên tốt cái này một nhóm rách bươm sau đó. Smith lâm mò sau khi đi ra rắc lên hạt mè. Vẫn là cái loại đó để cho người say mê mùi thơm. Tựa hồ lại có nơi không cùng. Nhưng là hắn không nói được, chỉ có thể là mình đi thưởng thức. Cầm lên một cây rách bươm. Rát băng. Thúy thúy thanh âm vang lên. Đầu tiên ăn đến chính là vị mặn. Sau đó đập vào mặt chính là hạt mè và dầu thực vật hỗn hợp mùi thơm. Vị mặn và mùi thơm lẫn nhau dung hợp vào một chỗ. Hình thành một cái đặc biệt mùi vị. Cuối cùng thành công. Âu ra. Xế chiều hôm nay làm ra chút vị mặn rách bươm. Sau đó ngày mai đưa đến bán nhân mã bộ lạc. Như vậy nhiệm vụ cũng có thể hết sức sắp hoàn thành liền. Nhưng là Smith Lâm không nghĩ tới là một cái quen thuộc thêm không muốn gặp lại người tới. Người này chính là Eileen. Đại thúc, ta trở về. Ồ, ngươi đang bận rộn gì? Đây là cái gì? Có thể ăn không? Eileen ở Mina trong tiệm ở một đoạn thời gian. Cũng chơi chán, muốn trở về xem. Không nghĩ tới Smith Lâm thật trở về. Đại thúc, ngươi trở về cũng không đi đón ta. Hừ. Eileen với Smith Lâm không đi tiếp, nàng còn có chút tức giận. Cầm một cây rách bươm ném vào trong miệng, nhất thời một cổ đặc biệt mùi thơm còn có hơi vị mặn ở trong cổ họng tràn ngập. Đại thúc, vật này tên gì? Ăn thật ngon à? Smith Lâm thở dài. Trong đầu nghĩ, lại bị con bé này phát hiện. Thôi, sớm muộn cũng phải nhường cái này nha đầu biết, cái này ăn kêu rách bươm. Đây là vị mặn. Còn có vị ngọt, bởi vì có khách muốn vị mặn, cho nên làm vị mặn rách bươm, mới vừa làm được, cũng cho ngươi ăn đi. Nhớ, ta đợi hồi làm ngươi không cho phép ăn, ta sẽ đơn độc cho ngươi làm một phần, vì không để cho Eileen quấy rầy đến hắn nhiệm vụ tiến hành. Hắn không thể không trước thời hạn dặn dò tốt cái này nha đầu. Đại thúc, ngươi tốt nhất, ta đi ăn rách bươm. Nhớ cho ta làm rách bươm, muốn ngọt à, được, ngọt ngọt, thật cầm nàng không có biện pháp, Smith Lâm lại bắt đầu mình rách bươm chế tạo. Lần lượt chế tạo để cho Smith Lâm càng thêm thuần thục. Chế tạo rách bươm vậy càng thêm tốt hơn coi trọng ăn. Hơn 2 tiếng đi qua, một lớn sọt bị bao chứa xong vị mặn rách bươm nằm ở bên trong. Một túi ước chừng là 0,5 kg, cũng chính là 500 g. Đây là hắn trước thời hạn kế coi là tốt, còn luyện chế một ít ngọt đủ Eileen ăn, hô tương đương sau này chế tạo dầu chiên loại quà vặt, tránh trước cái này nha đầu, nếu không được mệt chết. Em mở lau một cái mồ hôi trên đầu, uống mấy hớp sữa canxi AD, cuối cùng là chậm lại. Nhìn coi tiệm bên ngoài sắc trời đã có chút mờ tối. Cũng có thể thấy đống nhỏ đã cương. Thời gian qua được nhanh như vậy. Thật may ngày hôm nay nên làm cũng làm xong. Đúng rồi, cho Mina tiệm trưởng cầm một túi rách bươm nếm thử một chút. Dầu gì vậy giúp qua ta không ít việc. Smith Lâm cầm lên 2 bao vị mặn rách bươm đi tới Mina trước. Cửa tiệm, cốc cốc cốc, mấy giây sau này. Cửa được mở ra. Smith Lâm tiệm trưởng, ngươi đây là tới làm gì à? Ta cho ngươi đưa chút ta làm mới quả vặt, coi như là để cho ngươi nhìn Eileen thù lao đi. Cái này nha đầu cho ngươi làm loạn thêm, không có chuyện gì. Eileen vậy nha đầu rất biết điều. Smith Lâm bề ngoài tỉnh bơ, trong lòng nhưng là ở oán thầm. Ngoan cái chữ này liền không thích hợp Eileen. Một con rồng ai? Còn đặc biệt có thể ăn. Ai, vậy thì tốt. Cầm đi, ta đi về trước. Cầm rách bươm đưa tới Mina trong tay. Smith Lâm xoay người chạy trở lại trong tiệm. Hắn còn được thu thập một chút trong tiệm chế tạo rách bươm cục diện rối rắm. Sớm nghỉ ngơi một chút. Ngày mai còn có việc phải làm. Nhìn Smith Lâm hình bóng, Mina cười một tiếng, đóng lại cửa tiệm. mà Smith Lâm trở lại trong tiệm thu thập một chút cái này cục diện rối rắm. Cũng có điểm mệt giả rời, mang Eileen đến lầu 2, để cho hắn nghỉ ngơi trước, sau đó ngoài ra tìm một cái gian phòng mình vậy nằm xuống nghỉ ngơi. Ban đêm tinh không sáng chói như kim cương, sáng trong ánh trăng rắc vào Smith bên trong siêu thị trên nóc nhà. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta băng sơn tổng giám đốc vị hôn thê nhé. https://tayuyency.com/chéo-tay-noi-bang-noi-son-noi-doc-noi-viam-noi-doc-vi-noi-tsi-noi-tse-chéo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.